Chương 827, thiểm thực giả. Ngươi chừng nào thì để làm quá phụ khoa kiểm tra khoanh tay máy móc? Ả Kỳ Nạ hỏi, hắn hỏi ta lúc nào làm qua phụ khoa kiểm tra, ta phải làm sao phụ đến Ả Kỳ Nạ bên thai nói hai câu. Lưu Húc liền cố ý nói tạ cản số lượng nói, nữ nhi bà bối, ngươi ở đây cùng ai gọi điện thoại, cuối tuần siêu cấp nữ thanh ngươi đến cùng muốn hay không tham gia A so với lương phản bác sĩ, ngươi chờ một chút, ba ba ta đang bảo ta. Không đợi so với lương phản Long Nhị mở miệng, Ả Kỳ Nạ liền lập tức cúp điện thoại. Đợi ước chừng 5 phút đồng hồ, Ả Kỳ Nạ lại gọi điện thoại cho so với lương phản Long Nhị, vừa mở miệng lên đường, ta không chỉ có bài hát thêm hay, người vẫn thật xinh đẹp, cho nên ba mẹ ta đã bảo ta đi tham gia siêu cấp nữ thanh, xem có thể hay không làm tài tử, nhưng ta sợ ta mang thai, sẽ ảnh hưởng ta phát huy, cho nên hy vọng so với lương phản bác sĩ ngươi bất thời giờ giúp ta kiểm tra một chút. Ngày mai à, ngày mai ngươi gọi điện thoại cho ta, ta cho ngươi kiểm tra, ta hiện tại có chút bận rộn. Nghe được so với lương phản Long Nhị nuốt nước miếng tiếng, Ả Kỳ Nạ đều cảm thấy có điểm ác tâm, có thể không phải hy sinh điểm hình tượng là câu không đến đầu này sắc ma, cho nên lên đường, ta cuối tuần muốn tham gia âm nhạc buổi huấn ban, ban ngày buổi tối cũng không có không, liền tối hôm nay lúc rảnh rỗi, ngươi xem ngươi có thể hay không bây giờ sẽ giúp ta kiểm tra một chút, ta sẽ hoàn toàn phối hợp ngươi. Sẽ đi kiểm tra phụ khoa, bình thường đều là đa kết hôn đã sanh hài tử nữ nhân. Thân thể hầu như giống như trứng chiên vậy bị trượng phu của các nàng lăn qua lộn lại lộn, hơn nữa sinh con, thịt béo gia tăng rồi không ít, có chút địa phương càng là lỏng, để so với lương phản Long Nhị đều có chút buồn nôn, mà kiểm tra phụ khoa bộ môn cực nhỏ học sinh trung học đệ nhị cấp, cho nên đối với Ả Kỳ Nạ con này tiểu cao dương, so với lương phản Long Nhị đương nhiên là một ngụm đáp ứng, cũng cho Ả Kỳ Nạ địa. Chỉ, để cho nàng tẫn mau tới đây. Chỉ là so với lương phản Long Nhị không biết đem muốn đi tìm hắn không chỉ là Ả Kỳ Nạ, còn có muốn đem hắn hảo hảo trừng trị khẽ lật Lưu Húc. Lưu Húc đối với cả nỏ chỗ ít ba địa lý không phải rất quen thuộc, cho nên lại xuất phát trước, hắn còn cố ý hỏi bảo an địa chỉ cho làm sao đi, sau đó hắn giống như Ả Kỳ Nạ đi tới không có có người địa phương, sau đó liền chặn ngang ôm lấy Ả Kỳ Nạ, sử dụng sủ nổ kỹ năng chạy về phía so với lương phản Long Nhị trong nhà. Lưu Húc để Ả Kỳ Nạ đi gõ cửa, kết quả mở cửa là một nữ nhân. Nàng phải là nạ tờ tặng thầy thuốc. Ta là tới tìm Long Nhị thầy thuốc. Ả Kỳ Nạ vừa dứt lời, nạ tờ tặng liền mở cửa ra. Ả Kỳ Nạ vào phòng, cửa chống trộm đóng cửa, nhưng ngay khi Lưu Húc cũng chuẩn bị vào nhà thời điểm, đột nhiên, nạ tờ tặng phía sau thoát ra một cái cự đại dị thú. Dị thú vươn lưới. Đầu, cuốn lấy nạ tờ tặng chân, đem nàng nói lên, theo sát đúng là bị đối phương kéo vào phòng. Ả Kỳ Nạ e rằng không biết cái kia đột nhiên nhô ra quái vật, thế nhưng Lưu Húc lại nhãn thần đông lại một cái. Con này dị thú làm sao dáng dấp giống như vậy, rẻ xi đẻn ệ vĩu bên trong thiêm thực giả là cả người không ra, có thật dài lợi chảo, đại não trực tiếp bại lộ bên ngoài kéo dài hai thước lưới. Đầu quái vật. Nhưng nơi này là cả nỏ chỗ ít ba a ta ít Lưu Húc thật là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng hoài nghi là không phải rẻ xi đẻn ệ vĩu bên trong quái vật loạn nhập. Cũng hoặc là, quái vật này là lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ sáng tạo. Nếu lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chu mảnh nhỏ có thể sáng tạo ra hắc ám lớn long như vậy, sáng tạo ra loại này thiêm thực giả vậy cũng rất bình thường. A Lưu Húc bây giờ nhiệm vụ là xây dựng chính mình chủ thế giới, vì đem trí cường thế giới nhị thứ nguyên giờ dạ gổng bản thế giới biến thành chính mình chủ thế giới, hắn cần đại lượng tín ngưỡng chi lực, cho nên mới phải tiến nhập bất đồng thế giới hoàn thành các loại nhiệm vụ. Còn như ban sơ cái gọi là tìm kiếm lòn chỉ chủ chi thương sở tờ hóp lòn chỉ chủ mảnh vụn công tác, hắc, món đồ kia ai biết vỡ thành bao nhiêu mảnh nhỏ, thiên biết phải tìm đến lúc nào đi, chờ sau này thực lực cường đại lại đi tìm cũng không trễ, lại không nghĩ rằng là hiện tại có lòng trồng hoa hoa không phát, vô tâm cắm liêu liêu thành ấm tình huống. A cái này là thứ quỷ gì nạ tờ tẳng cuồng loạn kêu. Mặt đôi trước mắt đột phát tình trạng, sửng sốt một chút Lưu Húc không có đi cứu nạ tờ tẳng, bởi vì hắn thấy trong phòng còn có hai thiêm thực giả. Một con thiêm thực giả đã cực kỳ đáng sợ, nơi đây nếu còn có hai, Lưu Húc càng hoài nghi phụ cận đây là không phải thiêm thực người xào huyệt ta thiêm thực giả gì gì đó, Lưu Húc cũng không để trong mắt, bên ngoài trình độ cũng chính là nguy hiểm trùng cấp, còn muốn số lượng không có đạt đến tới trình độ nhất định, đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp, thế nhưng hiện tại không phải Lưu Húc một người, còn có Ả Kỳ Nạ đâu. Một con thiêm thực giả bắt được nạ thở tẳng, một con khác thiêm thực giả đang muốn công kích Ả Kỳ Nạ, lý trí Lưu Húc chọn lọc tự nhiên đi cứu Ả Kỳ Nạ. Không thể là không nhận ra người nào hết nữ nhân mà buông tha chính mình người yêu, cho nên hắn cũng không để ý nạ tở tẳng cái kia cuồng loạn kêu sợ hãi liền bay lên đá một cái bay ra ngoài cửa chống trộm. Trong tầm mắt không có thiêm thực giả, Lưu Húc liền lập tức ngẩng đầu, liền thấy thiêm thực giả giống như con thằn lằn vậy dán trần nhà đi phía trước chậm rãi bò sát, lắm mồm. đầu tựa như lưới rắn vậy hộp. Ạ kỳ nạ tuyệt đối không thể bị lưới của nó. Đầu thương tổn đến đây rốt cuộc là cái gì? Ạ kỳ nạ sợ đến toàn thân đều nổi da gà lên, càng chứng kiến thiêm thực giả kéo rách nạ tở tẳng y hề phục, đầu còn nhắm nạ tở tẳng phía dưới chui. Nhìn chằm chằm còn tiếp trên trần nhà thiêm thực giả, Lưu Húc cũng biết quái vật này còn cho là mình không có bị phát hiện, mà hắn cũng biết hắn lại do dự, ạ kỳ nạ đầu đều có thể bị xuyên thấu, cho nên hắn liền lập tức sử dụng xù nổ kỹ năng vọt đến ạ kỳ nạ phía sau. Lưu Húc xuất hiện một sát na kia, phát sinh quái khiếu thiêm thực giả liền lên tiếng, cũng quăng ra lắm mồm. Đầu. Lưu Húc gần bị lắm mồm. Đầu công kích được thời điểm, ôm chặt ạ kỳ nạ chính hắn liền lập tức chợt hiện đến phòng bên ngoài, cũng đóng cửa lại. Nhìn trong phòng nạ tờ tảng, không có tiện tay vũ khí, Lưu Húc thuận tay cầm lên một cái bình hoa liền vọt tới, ở thiêm thực giả muốn đem lưới. Đầu vói vào nạ tờ tảng trong cơ thể lúc hung hăng đập xuống. Bị đập được choáng thiêm thực giả lập tức bỏ qua nạ tờ tảng, cũng phun ra lắm mồm. Đầu công kích Lưu Húc. Biết cái này lưới. Đầu là tuyệt đối không thể đụng vào, Lưu Húc liền vội vàng tách ra, cũng hướng một bên nhảy ra hết mấy bước, ôm lấy bàn trà liền hung hăng đập về phía thiêm thực giả. Nhưng thân thể bị miếng vảy che lấp thiêm thực giả căn bản không sợ cái này điểm công kích, hơn nữa một con khác thiêm thực giả đã phá hủy môn cũng bò hướng ạ kỳ nạ, Lưu Húc cũng biết liều mạng là ngu nhất đích phương pháp xử lý. Cầm lấy nước sôi ấm, mở đinh úc, đem nóng bỏng nước nóng đều tắt về phía bò hướng ạ kỳ nạ thiêm thực giả, Lưu Húc liền xông lên trước, một cái phi cước đem con kia gào khóc la hoảng thiêm thực giả đã trở về phòng, cũng chặn ngang ôm lấy ạ kỳ nạ ra bên ngoài chạy. Mau cứu ta không muốn đợi ở chỗ này. Sợ đến hai cái đùi đều đang phát run nạ tở tẳng khóc thút thít nói. Thấy một con khác thiêm thực giả bò hướng nạ tở tẳng, hoàn toàn không coi chính mình là chuyện gì xảy ra, Lưu Húc cũng rất nén lín giận, nhưng hắn không phải minh bạch thiêm thực giả làm sao giống như phát. Tình giống nhau, dĩ nhiên muốn quay vo nở dê xin nạ tở tẳng.